Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 257, anh ấy với chút tâm tư đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Chu hiểu rõ tâm tư của Chu Luật, chờ manh quyết định chọn Thẩm Tĩnh, quyết tâm giữ lấy cô. Nhà họ Chu vội vàng, Chu Chính Lương cũng lo lắng, bao nhiêu trưởng bối mong anh lập gia đình, cuối cùng lại nhận được một kết quả không vừa ý. Bà cụ nhà họ Chu nhìn anh, cháu trai chịu trở về một chuyến chỉ vì nghĩ đến chữ hiếu của bề dưới đối với bề trên, nhưng rời khỏi Hương Sơn, anh vẫn sẽ lựa chọn người mà anh đặt nơi tim mình. Cháu họ Chu, chuyện hôn nhân đại sự có phải do cháu tự quyết định? Cháu thử hỏi các chú bác trong tộc xem, họ có bằng lòng nhận một người phụ nữ như thế làm chủ nhà không? Chu Luật trầm giữ bình tĩnh, kiềm chế cơn giận, đáp nhẹ. Không muốn hỏi, không liên quan gì đến mọi người. Cô ấy không thua kém bất cứ ai, mấy câu cực kỳ bảo vệ, đối với một người lâu nay nắm quyền cao như bà cụ, chỉ là những lời vô nghĩa, không đáng để lưu tâm. Nói đến đây, Chu Luật Trầm không giải thích thêm gì với bà cụ. Bà nhìn anh rất lâu, nhưng anh vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, thản nhiên. Cháu chịu về, bà đã rất vui rồi, dù không bằng người cháu để trong lòng, ít nhất vẫn tốt hơn một chút. Cháu về kinh đô vì cô ta. Bà cứ nghĩ cháu oán hận bà, đã quên bà. Ông bà và cháu đừng vì một cô gái mà cãi nhau. Chu Luật Trầm cố gắng giữ giọng ôn hòa. Bà phải giữ sức khỏe, chăm sóc cơ thể thật tốt. Ban đêm không ngủ được, cứ báo quản gia, cháu sẽ tự gọi điện hỏi thăm bà. Giữ sức để nhìn thấy chắt nội một lần, chẳng phải bà luôn mong điều này sao? Nói xong, bà cụ lạnh mặt quay đi, người giúp việc nhẹ nhàng kéo chăn cho bà cụ. Cúi đầu chào Chu Luật Trầm. Nhị thiếu gia, mời cậu về nghỉ ngơi trước. Bếp đã chuẩn bị cháo cho cậu. Chu Luật Trầm quay bước rời khỏi phòng. Cánh cửa khép lại từ bên ngoài. Bóng đêm càng dày đặc, dòng họ Chu vẫn có người túc trực ngoài sân. Những hậu bối trong tộc thấy anh đi ra, lễ phép cúi đầu chào. Chú nhỏ, vì dè dặt, một cậu bé 7 tuổi gọi hai tiếng. Chú nhỏ, rất khẽ, như tiếng thì thầm. Trong khoảnh khắc, dáng vẻ này rất giống Thẩm Tĩnh khi trốn trong chăn, chỉ ló đầu ra gọi anh đầy rụt rè. Chu Luật Trầm đổi tay cầm áo vest, nhìn xuống cậu bé chưa cao đến eo mình, hồi lâu không nói gì. Cái dáng lưng lạnh lùng, đầy ưu tư đó khiến cậu bé co người, lặng lẽ đi theo sau anh, lí nhí nói. Cháu đến thăm cụ cố, chú nhỏ lâu rồi không về Thượng Hải, cháu nhớ chú. Một tiếng, khiến vẻ lạnh lùng giảm đi vài phần, xem như câu đáp đơn giản dành cho hậu bối. Cậu bé tiếp tục hỏi, mẹ cháu nói, chú nhỏ sắp có thím nhỏ, nên cụ cố mới giận như vậy. Chu Luật Trầm khẽ cười, giọng hơi khàn đáp lại một tiếng. Chúc mừng chú nhỏ. Chu Luật Trầm cúi người, giọng nhạt nhẽo. Chúc mừng gì, ngoan ngoãn về sân sau làm bài tập đi. Cậu bé gật đầu thật nhanh, cháu biết rồi, chú nhỏ. Cậu bé trước mặt là thế hệ thứ 9 của nhà họ Chu, còn nhỏ tuổi, bao nhiêu thì anh không nhớ. Anh bảo vệ sĩ chuẩn bị một phong bao lì xì lớn, bù lại cho Tết không về. Chú nhỏ tốt nhất, dù cụ cố không thích thím nhỏ, nhưng cháu thích. Chu Luật Trầm đã đi xa, khu nhà cũ ở Hương Sơn rất rộng, đi từ trong nhà ra cửa chính là cả một quãng dài. Vì chuyện liên hôn với nhà họ Ngụy, liên hành đã hoàn toàn nằm trong tay Chu Luật Trầm. Hiện tại, những công việc kinh doanh của dòng họ Chu đều nằm ngoài phạm vi của Chu Thị, dù lợi nhuận lớn, nhưng không thể so với miếng bánh từ liên hành, nơi kiểm soát được dòng vốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Chu Luật Trầm là huyết thống chính của Chu Thị, không ai phản bác được. Anh vẫn giữ im lặng, không chào hỏi bất kỳ ai, bước từng bước rời khỏi bậc thềm trước cửa chính. Một lúc sau, như thể cố tình nhớ ra điều gì, anh quay đầu lại. Chuyện kinh doanh ở cảng và Ma Cao, mấy năm nay ai tiếp quản? Có người trả lời là Lục Phòng. Chu Luật Trầm quay đầu, lễ phép cúi chào. Lục thúc đã vất vả. Một câu nói, hàm ý sâu xa. Chu Trấn Hoa, người đứng đầu Lục Phòng nhà họ Chu, hiểu ngay ý tứ trong lời nói của Chu Luật Trầm, cũng cúi đầu đáp lại. Nhị thiếu gia đã quyết, việc làm ăn trong nhà nên giữ hòa khí. Khi nói bốn chữ, giữ hòa khí, Chu Trấn Hoa dùng giọng rất ôn hòa, thiện chí. Cơn gió đêm lùa qua, làm cổ áo sơ mi màu xám sắt của Chu Luật Trầm khẽ bung ra. Đứng giữa màn đêm, dáng vẻ hờ hững, ung dung của anh phủ thêm một lớp sắc tối, khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy không chạm đến đáy mắt. Cảm ơn Lục Thúc đã thông cảm. Bề ngoài, anh vẫn duy trì sự kính trọng đúng mực với trưởng bối trong từng lời nói, cử chỉ. Nhưng từng câu, từng chữ, Chu Luật Trầm đều không nhắc đến Thẩm Tĩnh. Từng câu, từng chữ, anh đều tính toán sao cho không ai trong nhà họ Chu, ngoài bà cụ, dám nói một lời phản đối. Chu Trấn Hoa đích thân tiễn Chu Luật Trầm rời Hương Sơn. Là người cao tuổi nhất và có tiếng nói nhất trong dòng họ ở Hương Sơn, Chu Trấn Hoa với mái tóc hoa râm, khoác chiếc áo bảo trắng thêu hạc đỏ, đích thân tiễn đưa. Đó là một sự đứng về phía anh. Cậu nhìn xa trông rộng, làm gì tôi cũng không có ý kiến. Còn tam phòng, tứ phòng, ngũ phòng, cứ để tôi nói lý với họ. Chu Luật Trầm ngồi trong xe, thản nhiên buông ba từ. Vất vả rồi, trời khuya, lái xe cẩn thận, Chu Trấn Hoa dặn dò. Chu Luật Trầm khởi động xe, đáp lại, con trai út của chú nên chuyển đến chi nhánh ở Singapore, triển vọng tốt. Phía Âu Châu sẽ có dự án được giao, tin tức đáng tin cậy. Một tin tức nội bộ, xem như sự đáp lễ của Chu Luật Trầm. Hiểu ý không cần nói, Chu Trấn Hoa gật đầu, đứng nhìn chiếc Bentley rời khỏi Hương Sơn. Hôm sau, bà cụ Chu triệu tập các chú bác trong tộc để bàn bạc. Nhưng ai nấy đều giống như đã nhận được lợi ích, chỉ lặp lại một câu. Việc riêng của nhị công tử, chúng tôi không tiện can dự. Nụ cười của bà cụ Chu trở nên lạnh lùng hơn. Đủ rồi, hôm qua cha anh vừa tìm gặp anh, nhân tiện anh trở về thăm nhà cũ, cũng đã hành động. Ta chỉ muốn tìm một người xứng đáng với nó về mọi mặt, chứ không phải để nó tự hạ thấp bản thân. Đặt một cô gái nhỏ lên lòng bàn tay mà chiều chuộng. Xem đi, nó còn cứu được không đây? Mấy ngày nay, Thẩm Tĩnh không ở Long Island mà đã sang Los Angeles, trú tại khu Beverly Hills. Chu Luật Trầm trở về Manhattan, nhưng không về trang viên ngay. Không cần nghĩ cũng biết, cô vẫn đang giận anh, thậm chí chẳng nhớ tại sao lại bắt anh thay quần áo. Qua điện thoại, Trang Minh báo cáo, cô ấy đang đi dạo phố, nói muốn mua sắm thỏa thích. Đi du lịch và mua quà cho đối tác. Nói xong, Trang Minh liếc nhìn chiếc túi giấy đang cầm trên tay phải. Dù nhị công tử đang trong tình cảnh không dễ dàng, cô ấy vẫn thong thả tận hưởng. Trong khoảnh khắc yên lặng, Chu Luật Trầm chậm rãi dụi tắt điếu thuốc, giọng trầm thấp buông bốn chữ. Không có lương tâm, Trang Minh không dám lên tiếng. Tàn lửa cuối cùng bị anh nghiền nát thành tro bụi, anh hỏi tiếp. Cô ấy có về không? Trang Minh thật thà đáp. Cô ấy không về, 6 giờ cô ấy sẽ đi xem concert ở sân vận động Forum. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa đến nửa phút sau, Chu Luật Trầm lại châm một điếu thuốc mới, nhàn nhạt nói. Cứ để cô ấy ở ngoài, Trang Minh không dám nói to, chỉ nhìn chiếc kem mà chủ nhân. Thẩm Tĩnh, vừa đưa tới, chủ nhân của chiếc kem đang mỉm cười, một nụ cười gượng gạo và đầy miễn cưỡng. Trang Minh nhìn rõ trong mắt, nghe cô ấy nói. Hai ngày nay tâm trạng tôi không tốt, tôi muốn bình tĩnh lại một chút, anh ấy cũng nên bình tĩnh, hai người gặp nhau thì chỉ cãi nhau thôi. Nghe Trang Minh nói vậy, Thẩm Tĩnh mới thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu ngắm những hàng cây cọ bên đường. Tâm trạng của Chu Luật Trầm không thấy khá hơn, mỗi lần gặp cô, ngoài cãi nhau thì chỉ có làm đến quên cả trời đất. Từ bồn tắm đến sofa, lần nào cũng kéo dài đến tận sáng hôm sau. Cách chương.